phong thái của Vương Lâm vào lúc này giống như nhật nguyệt, tóc phất phơ, quần áo trên người bị thổi tung, trong hai mắt lộ ra vẻ không chịu khuất phục. Vào khoảnh khắc này, hắn là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Dưới một chỉ của Vương Lâm, hắc quang quanh người lập tức điên cuồng phóng thẳng lên trời, bên trong ẩn hàm rất nhiều cấm chế. Nó hóa thành một cơn gió lúc màu đen khổng lồ đón đánh thiên kiếp, hồng lôi hạ xuống rồi đánh thẳng vào cơn lúc màu đen. Trong nháy mắt, một tiếng nổ ầm ầm không thể tưởng tượng được vang dội khắp đất trời. Có rất nhiều người trong thiên yêu thành bị tiếng nổ rung động làm hai tai chảy máu, ngất xỉu. Tất cả mọi người đang ngồi trên bốn phía quảng trường vạn trượng cũng giống như vậy. Đám yêu tướng tuy tốt hơn một chút nhưng yêu lực toàn thân cũng không thể khống chế mà điên cuồng vận chuyển. Giống như nếu không như vậy thì sẽ bị tiếng nổ của đạo kiếp lôi này làm cho tan vỡ. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. audiozaichi.com. Chương 595 Thiên Quỷ. Chỉ có yêu soái mặt không đổi sắc ngẩng đầu nhìn về phía thiên kiếp. Tất cả cấm chế trong cấm phiên hóa thành cơn lúc màu đen rồi hung hãn không chút sợ hãi đánh thẳng vào hồng lôi. Trong nháy mắt, cơn lúc giống như bị một bàn tay khổng lồ trên trời bóp nát rồi sụp đổ. Hồng lôi xuyên thẳng qua cơn lúc rồi hóa thành một thanh kiếm sắc xẻ đôi nó ra. Cơn lúc lập tức tan vỡ, cấm chế bên trong hóa thành hư vô. Trời muốn giết người, ta muốn diệt trời. Toàn thân Vương Lâm bộc phát ra một khí tức kinh người. Trong nháy mắt khi đạo hồng lôi thiên kiếp đánh tan cấm chế, hắn nâng tay phải lên, tịch diệt chỉ liền xuất hiện. Đây không phải là một đạo tịch diệt chỉ, mà là 10 đạo, 100 đạo. Tay phải Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, rất nhiều tiên ngọc trong túi trữ vật bay ra rồi trải rộng khắp mặt đất dưới chân hắn, tạo thành một tòa núi nhỏ. Hai chân Vương Lâm đứng trên đỉnh núi, sau người hắn là yêu tổ cực đại, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời, một luồng tiên lực khổng lồ điên cuồng vận chuyển theo hai chân hắn vào trong cơ thể. Trăm đạo tịch diệt chỉ kết hợp lại thành một, chỉ thấy một luồng hắc mang thô giáp có đường kính 3 trượng đột nhiên lao ra từ trên tay phải Vương Lâm rồi phóng thẳng đến hồng lôi, ta dám nơ gơ y cơ hơ thiên mà đi. Dám giữ lại những ý niệm là muốn đấu thiên thiên kiếp, dù đánh nát được thân thể của ta, nhưng đạo tâm của ta vẫn mãi tồn tại. Lúc này ánh mắt của Vương Lâm xuyên thẳng qua hồng lôi trực tiếp tiến vào trong hồng vân. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm cuồng nổ, giống như trả lời câu nói của Vương Lâm. Trăm đạo tịch diệt chỉ tỏa ra ánh sáng tịch diệt. Vào lúc này nó phóng thẳng lên trời rồi đánh mạnh vào hồng lôi. Trong nháy mắt, một tiếng động so với vừa rồi còn kịch liệt hơn, toàn bộ bầu trời trở nên run rẩy. Tịch diệt chỉ có thể hấp thu tất cả sinh cơ rồi hóa thành lực tịch diệt. Trong lúc nó đánh thẳng vào hồng lôi thiên kiếp đã có rất nhiều sinh cơ bị hấp thu, nhưng uy lực của nó vẫn còn yếu hơn so với thiên kiếp. Hắc quang tịch diệt chỉ bị hồng lôi đánh xuống rồi nhanh chóng tiêu tán, trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, màu sắc của luồng ánh sáng màu hồng hạ xuống đang dần phai nhạt. Mái tóc dài của Vương Lâm tung bay trong gió, hắn nhìn chằm chằm vào hồng lôi đang phóng tới, trong ánh mắt hắn lộ ra một tia không chịu khuất phục, sinh ấm nhanh chóng được bao phủ khắp toàn thân. Hắn ngưng tụ 3.700 đạo sinh ấm hóa thành khí sát lục rồi điểm một ngón tay phải lên bầu trời, từng đạo khí xám cuồn cuộn lao ra từ trên ngón tay hắn. Ba nơ gơ y nơ luồng khí sát lục tuôn ra tạo thành một cơn lốc sát lục. Vương Lâm đứng trong cơn lốc, hai mắt hắn lộ ra một luồng sát khí nồng đậm. Sát, Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, sát lục chi khí trên tay hắn phóng ra. Hợp lại thành một rồi hóa thành thương long, là sát lục long. Hai mắt Vương Lâm đỏ như máu, hắn không chỉ có sát ý mà còn có sát tâm. Hắn không phải là người đầu tiên có sát tâm với trời, nhưng có thể là người đầu tiên có thể kiêu hùng. Tích cách của Vương Lâm là có thù tất báo, mặc kệ ngươi là thiên đạo hay thương thiên, nếu ngươi muốn giết ta thì ta sẽ giết ngươi mặc kệ ngươi là ai. Khí sát lục của Vương Lâm mang theo sát tâm và sát ý giống như có linh hồn, có thể nói Thương Long chính là ý thức nghịch thiên của Vương Lâm. Sát Thương Long gầm giống rồi phóng thẳng về phía Hồng Lôi, khoảnh khắc này cho dù là Hồng Lôi thiên kiếp cũng đột nhiên trở nên tối sầm lại, bị Thương Long thôn phệ. Nhưng thiên kiếp là sự trừng phạt của trời, nó mang theo sát khí của trời, sát lục Thương Long tuy mạnh nhưng vẫn còn chưa đủ. Thương Long tan biến, nhưng cũng làm cho Hồng Lôi càng thêm ảm đạm và đột nhiên thu nhỏ lại. Dư âm gầm giống của Thương Long vẫn còn vang vọng trong bầu trời, Hồng Lôi đánh nát thân thể Thương Long rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt khi Hồng Lôi thiên kiếp đánh xuống, tóc Vương Lâm tung bay một cách dữ dị, trên ngón trỏ tay phải hắn xuất hiện một luồng hắc mang kỳ dị. Hóa ma, hồng quang trong ánh mắt Vương Lâm đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là một loại ma quang chỉ kẻ tu ma mới có. Tất cả tiên lực của hắn điên cuồng nghịch chuyển rồi hóa thành ma lực, trong nháy mắt tiên ngọc có màu trắng trong ngọn núi dưới chân Vương Lâm giống như bị hắt mực lên trên, tất cả biến thành màu đen, cơ hồ chỉ trong nháy mắt toàn bộ ngọn núi tiên ngọc chỉ còn lại một màu đen, tất cả tiên lực bên trong đã hoàn toàn chuyển hóa thành ma lực. Trong khoảnh khắc này, hóa ma chỉ với uy lực trước nay chưa từng có đã xuất hiện trong mảnh đất yêu linh, cho dù là Tư Đồ Nam đích thân đến đây thi triển hóa ma chỉ thì cũng tuyệt đối không hơn nhiều lắm so với Vương Lâm. Vì lúc này Vương Lâm không chỉ chuyển hóa hết tiên lực của mình, hắn còn lấy toàn bộ tiên lực của cả một ngọn núi tiên ngọc để nghịch chuyển hóa thành ma lực vô cùng vô tận. Hắc mang trên đầu ngón tay không chỉ ẩn chứa ma lực, mà còn mang theo đạo của Vương Lâm. Đạo của hắn là tiên đạo nhưng cũng là ma đạo, vì chống lại trời để nghịch thiên tu hành, một chỉ này còn điểm ra tâm Vương Lâm. Trong hắc quang còn ẩn chứa một luồng chấp niệm, ẩn chứa dũng khí tranh đấu của Vương Lâm, vì muốn giữ lại hình bóng của Lý Mộ Uyển mà đấu với trời. Bên trong hắc mang còn chứa ý niệm quyết tâm và vĩnh viễn không bao giờ khuất phục từ khi còn là một người phàm nhân của Vương Lâm, trải qua bao nhiêu đại nạn và rất nhiều hiểm trở, cuối cùng mới bước chân trên con đường tu đạo. Một chỉ này làm cho tất cả mọi người trở nên rung động. Hắc mang phóng thẳng về phía Hồng Lôi thiên kiếp. Vào giờ khắc này toàn bộ trời đất giống như quay trở về thời Hồng Mông. Hồng là thiên, hắc là địa. Hồng là thiên kiếp, hắc là nơ, gơ, y, cơ, hơ, ý. Hồng và hắc va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, long trời lở đất. Khoảnh khắc này toàn bộ thiên yêu thành cũng phải rung chuyển rồi lan ra một chu vi rộng lớn, tất cả không gian giống như núi nghiêng đất động. Những tiếng nổ ầm ầm liên tục truyền ra từ trong lòng đất, giống như có rất nhiều sấm sét đang đánh xuống rồi nổ vang trên mặt đất. Cơn chấn động tạo thành một lực trùng kích không thể tưởng tượng nổi, quảng trường vạn trượng đều vỡ vụn, tất cả khán đài đều sụp đổ, rất nhiều người bị cuồng phong thổi văng ra khắp bốn phía. Tất cả yêu tương đều phải nhanh chóng rút lui về phía sau, giống như chỉ cần chậm một bước sẽ bị kéo hẳn vào bên trong. Vẻ mặt của tất cả yêu soái đều khẽ biến đổi, cả đám người tản hết ra bên ngoài, chỉ còn lại một mình thiên soái đang đứng gần Vương Lâm nhất được tận mắt thấy tất cả mọi chuyện. Hắn khẽ than nhẹ, tay phải đưa vào trong ngực lấy ra một túi trữ vật, từ bên trong lấy ra một bình ngọc. Hắn nhìn thoáng qua rồi hít vào một hơi thật sâu, vung tay phải ném bình ngọc về phía Vương Lâm rồi xoay người bước đi. Hồng và hắc trên bầu trời trước mặt Vương Lâm đồng thời tiêu tán, Hồng Lôi thiên kiếp đã chịu trăm đạo cấm chế của cấm phiên và Thương Long do hơn 3.700 đạo sát lục chi khí ẩn chứa tâm sát thiên của Vương Lâm hóa thành, thêm vào đó còn có ma chỉ đỉnh phong được tất cả tiên ngọc nghịch chuyển luyện hóa tạo ra. Sau khi rất nhiều thần thông tan rã, Hồng Lôi thiên kiếp cuối cùng cũng tiêu tán. Khoảnh khắc khi Hồng Lôi tiêu tán, mặt đất không còn rung động mà khôi phục trở lại, nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người trong thiên yêu thành tạo ra một bầu không khí cực kỳ nặng nề bao phủ khắp bốn phía. Trong nháy mắt khi tất cả tiêu tán, vẻ mặt Vương Lâm trở nên tái nhợt, bình Ngọc Thiên Soái ném ra được hắn chộp vào tay, trong bình chỉ có một viên đan dược nhưng Vương Lâm không nuốt vào ngay, trong mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vương Lâm không tin thiên muốn giết người mà chỉ có một đạo lôi kiếp. Lúc này vẻ mặt của người thanh niên trên thuyền hoa cũng trở nên ngưng trọng, hắn nhìn lên bầu trời trên mặt ẩn chứa vẻ kinh hãi. Hồng vân trên bầu trời vẫn chưa tiêu tan nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào dữ dội, giống như tất cả mọi thứ đều đã an tĩnh trở lại, nhưng sự yên lặng này lại chuyển hóa thành một làn áp lực vô hình bao phủ khắp đất trời. Đây là... Vẻ mặt người thanh niên biến đổi lớn, hắn không giữ được vẻ ung dung nữa, hắn tiến một bước vào hư không rồi trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện đã ở trên bầu trời đế đô, vị trí này rất gần với Hồng Vân Thiên Kiếp, cho dù là người này cũng cảm thấy da đầu tê dại. Lần này quá mạnh, người thanh niên cười khổ, khi hắn vừa mới xuất hiện đã vươn tay chụp lấy Vương Lâm, hắn muốn đưa người này ra khỏi đế đô để độ kiếp ở một chỗ khác. Nếu thiên kiếp này giống như suy đoán trước đó thì bây giờ hắn sẽ không kinh hoàng như vậy. Nhưng lúc này thiên kiếp này lại làm hắn sinh ra cảm giác không ổn. Người này vừa mới giơ tay ra thì lập tức ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi cay đắng thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này bị thiên kiếp khóa chặt, lúc này ta cũng không thể đem hắn đi được. Người thanh niên hít vào một hơi thật sâu, hắn lập tức duỗi hai tay ra, cơ thể hắn lói lên rồi một biến thành hai. Hai thành bốn, trong nháy mắt hắn đã hóa thành tám người. Tám người thanh niên giống nhau như đúc nhanh chóng thuấn di về tám tòa ngoại thành của Thiên Yêu Thành. Trong nháy mắt hắn đã thi triển đại pháp thuật di chuyển đem tất cả cư dân trong tám tòa ngoại thành chuyển rời ra một vị trí khác. Loại thần thông này có trình độ cực mạnh, đã đạt đến một mức độ rất cao, cho dù là người này cũng phải bí mật thi triển mới có thể làm được. Trong nháy mắt khi hắn vừa làm xong những chuyện đó thì bầu trời đột nhiên biến đổi. Hồng vân trên bầu trời từ bốn phía nhanh chóng ngưng tụ lại rồi bao phủ toàn bộ Thiên Yêu Thành. Một luồng khí uy nghiêm chậm rãi từ trên trời tỏa xuống, hầu như chỉ trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Thiên Yêu Thành. Lúc này người thanh niên đang đứng trên không trung, trong nháy mắt khi hắn cảm nhận được luồng khí uy nghiêm này thì sắc mặt lại biến đổi. Đây là thiên uy, hắn lập tức hạ người xuống đất, rồi cười khổ nói thiên uy hàng lâm các lão tổ tông chẳng biết có xuất hiện không. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audio giải trí.com, chương 596 yêu cổ. Vương Lâm đứng trên những mảnh vỡ của quảng trường vạn trượng. Hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt không chịu khuất phục của hắn không chút thay đổi. Thiên kiếp hàng lâm, đây là đòn trừng phạt thứ hai. Lúc này thiên kiếp đã xuất hiện thiên uy, nó là uy nghiêm của trời. Thiên uy hạ xuống vạn vật câu diệt, thiên uy khẽ động phong vân biến sắc. Thiên uy không cho bất cứ sinh linh nào cơ hội phản kháng. Thiên uy giáng xuống thì ngươi chắc phải bị khuất phục dưới trời trong uy. Thiên uy hàng lâm làm cho xuất hiện một luồng áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hồng vân trên bầu trời đột nhiên đồng loạt hạ thấp xuống một tấc, hồng vân hạ xuống một tấc lập tức làm cho những mảnh vỡ của quảng trường khắp bốn phía Vương Lâm nổ ầm ầm, con sóng lực vừa mới được tạo ra đã lập tức bị áp lực đè xuống chui thẳng vào trong lòng đất. Thiên uy hạ xuống thì những con sóng này không có tư cách bốc lên. Vương Lâm chỉ cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề giống như có một lực lượng nặng vạn cân đè lên người, trong cơ thể hắn liên tục truyền ra những tiếng nổ giòn. Giờ khắc này Vương Lâm bị kẹp vào giữa thiên địa, sinh ra ảo giác bị thiên địa chèn ép. Loại cảm giác này giống như năm xưa tu vi hắn bị phế trở thành một người phàm nhân rồi tu luyện trong linh mạch luyện hồn tông bị linh uy đè xuống khắp toàn thân. Ngay sau đó thiên uy lại bùng lên, hồng vân trên bầu trời lại hạ xuống một tấc nữa. Lúc này một luồng áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cung điện ở bốn phía trên quảng trường vạn trượng vang lên hàng loạt những tiếng nổ ầm ầm rồi lập tức sụp đổ trở thành những mảnh nhỏ. uy áp từ trên trời giáng xuống rồi nhanh chóng tỏa ra, lấy vị trí Vương Lâm làm trung tâm, trong nháy mắt đã có hơn một nửa hoàng cung đế đô bị sụp đổ. Hai chân Vương Lâm vẫn không nhúc nhích, một ý chí mạnh mẽ và bất khuất từ trên cơ thể hắn bùng ra bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên hồng vân trên bầu trời, khẽ nói, ta sẽ không khuất phục. Trong hồng vân trên bầu trời truyền ra những tiếng sấm sét rồi lại hạ xuống một tấc, một tấc, một tấc. Lúc này hồng vân liên tục hạ xuống ba tấc, thiên uy bao phủ khắp đất trời. Trên mặt đất phát ra những âm thanh, tất cả những kiến trúc của hoàng cung đế đô bị nghiền nát trong nháy mắt. Thiên yêu quận, đế đô thiên yêu thành sừng sững tồn tại rất nhiều vạn năm. Tất cả mọi thứ ngoại trừ thánh vật yêu cổ đều bị thiên uy ép xuống hóa thành bụi phấn. Giờ khắc này chẳng khác gì bầu trời như đang đổ sập xuống vậy. Đây là thiên uy, tất cả mọi thứ bên dưới thiên uy nhất định phải khuất phục. Nếu ngươi không khuất phục thì chắc chắn sẽ bị thiên uy đè chết, trời đồng sát cơ, nhất định phải chết. Trong nháy mắt, trong đống hoang tàn của đế đô, từng luồng khí tức phẫn nộ từ trong lòng đất điên cuồng lao ra. Thiên kiếp chó má, tiểu tử khốn nạn, các ngươi dám phá hủy đế đô thiên yêu quận của ta, chết tiệt, tên danh con chết tiệt, thiên kiếp khốn kiếp, ha ha, thiên kiếp, được, lão tổ tiên đây chính là được sinh ra từ thiên kiếp, độ thiên kiếp tu luyện. Ngày hôm nay ông muốn xem thiên kiếp ngươi có uy lực gì. Từng tiếng gầm giống phẫn nộ điên cuồng phóng ra từ trong lòng đất. Ngay sau đó, trên những mảnh hoang tàn của đế đô đột nhiên truyền đến những tiếng nổ ầm ầm không thua gì sấm sét. Trong nháy mắt có 5 luồng khí khổng lồ từ trên mặt đất đột ngột phóng thẳng lên. Tuy bị thiên uy đè xuống nhưng những luồng khí này lại mạnh mẽ phóng thẳng lên độ cao 10 trượng. Trong 5 luồng khí này vọt ra 5 lão già tóc trắng xóa nhưng hai mắt lại lấp lánh những tia sáng cực kỳ yêu dị. Nhìn vẻ bề ngoài của 5 lão già có thể cảm nhận được dấu vết của thời gian, trên thân thể gầy gò của bọn họ có một luồng khí tức gần giống như hoang dã. Hồng vân trên bầu trời lại điên cuồng vận chuyển rồi ép xuống 3 tấc. Mặt đất trên đế đô lập tức vỡ vụn, toàn thân Vương Lâm chảy đầy máu tươi, tất cả khớp xương trong cơ thể phát ra những tiếng răng rắc, máu thịt bị dồn ép giống như bị rất nhiều ngọn núi lớn đè lên. Khi mặt đất sụt xuống, hai chân Vương Lâm lập tức lún sâu vào trong đến tận đầu gối. Từng luồng áp bức theo thiên uy giáng xuống trực tiếp truyền vào trong tâm thần. Giống như có một âm thanh vô cùng uy nghiêm đang gào thét trong nguyên thần Vương Lâm. Vương Lâm cố gắng đấu tranh và ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hắn không nói một tiếng nào. 5 lão đầu đang đứng trong thiên uy không có chút cảm giác khó chịu mà ngược lại bọn họ còn cười lên ha hả. Đám người bay từ dưới mặt đất lên rồi đứng hẳn trên bầu trời dưới những luồng uy áp khổng lồ. Thật thoải mái. Khó trách lão tổ tông từng nói thiên uy tuy rất chó má nhưng đè lên người thì lại thấy rất sảng khoái. Mặc dù thoải mái thì lão tử cũng vẫn muốn mắng người thúi lắm. Lão tổ tông nói vậy khi nào? Rõ ràng nói thiên đạo là một tiểu nương. Nếu ngươi không muốn bị nàng đè lên người thì phải tìm biện pháp đặt nàng xuống dưới. Hai người các người đều nói bậy, ít nhất ta cũng đã xem qua 100 lần tất cả điển tịch của lão tổ tông lưu lại. Vì sao không thấy những câu nói như vậy? 5 lão già cứ ta một câu, ngươi một câu tranh luận với nhau loạn cả lên. Thiên uy càng lúc càng mạnh, hồng vân đột nhiên lại hạ xuống thêm 8 tấc. Mặt đất trên đế đô lập tức nổ đùng đùng rồi bị ép lún xuống. Một con sóng lực hình tròn đột nhiên xuất hiện. Tuy nó vẫn chưa phóng lên nhưng cũng chẳng khác gì long xà chạy ngang dọc trong mặt đất rồi tản ra rất xa, ảnh hưởng đến hơn một nửa thiên yêu thành. Mơ thanh cãi cọ của 5 lão già đột nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt cơ thể họ giống như bị một bàn tay vô hình chụp được rồi trực tiếp quẳng từ trên trời xuống đất. Vương Lâm đang đứng ở vị trí trung tâm của thiên uy. Mặt đất đột nhiên truyền ra vài tiếng đứt gãy, hai chân hắn đang ngập trong đất lập tức cắm thẳng xuống dưới, lần này hắn chỉ còn nửa người lộ ra bên ngoài. 5 lão già lập tức bò lên mặt đất rồi chỉ lên trời mắng lớn, lão tử thân là con cháu cổ yêu, đã không còn ở trong vòng pháp giới, đã sớm thoát ra khỏi trói buộc của thiên đạo. Thiên kiếp chó má đừng hòng làm loạn. Năm lão già vừa mắng chửi vừa bay lên khỏi mặt đất. Lần này yêu lực trên cơ thể bọn họ tung hoành ngang dọc, trong nháy mắt yêu lực đã bao phủ toàn bộ thiên yêu thành. Năm lão già phóng thẳng đến hồng vân trên trời cao trong luồng yêu khí đậm đặc. Thiên uy cuồn cuộn, hồng vân trên bầu trời lại hạ xuống, lần này nó đi xuống một trượng. Toàn bộ thiên yêu thành lúc này giống như bị một bàn tay khổng lồ đập xuống, chỉ trong khoảnh khắc tất cả đã hóa thành tro bụi. Mặt đất lại phát ra những tiếng nổ ầm ầm rồi nứt toạc ra tạo thành những cái khe khổng lồ. Trong nháy mắt, đất đai trong thiên yêu thành đã chia năm xẻ bảy. Vương Lâm há miệng phun ra một ngụm máu lớn, trong cơ thể liên tục vang lên những tiếng gãy nát. Toàn bộ cơ thể hắn trong nháy mắt đã chìm sâu vào trong lòng đất, chỉ để lại trên mặt đất một cái hố sâu hun hút. Năm lão già đang muốn phóng đến hồng vân, lần này lại bị quẳng từ trên không xuống, để lại năm cái hố sâu trên mặt đất. Thiên kiếp, ngươi phá hủy thiên yêu thành của ta, lão tử liều mạng với ngươi. Trong hố sâu có một lão già bay ra, tức giận nói. Lúc này Vương Lâm đã không còn cảm nhận được tất cả mọi vật bên ngoài, hắn đang ở sâu trong lòng đất, toàn thân đã không còn chút cảm giác nào, kinh mạch của hắn đã đứt đoạn, khớp xương khắp cơ thể đã vỡ nát. Trời muốn giết người, nếu không chịu khuất phục chỉ còn con đường chết. Vương Lâm mở to hai mắt, mãi đến lúc này ánh mắt hắn vẫn không chịu khuất phục. Toàn thân hắn có thể bị đè ép, nguyên thần có thể tan vỡ, nhưng đạo tâm lại quyết không thể thỏa hiệp. Tu sĩ ở khắp thế gian nếu xuất hiện người nghịch tu, dù có tìm đủ mọi biện pháp cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của thiên đạo. Khoảnh khắc này đột nhiên có một giọng nói âm u vang vọng trong tâm thần Vương Lâm. Thiên đạo không sợ người nghịch tu trốn tránh, vì một khi trong tâm có ý tránh né sẽ không phải là nghịch. Thiên đạo chỉ kiêng kỵ những sinh linh không chọn tránh né mà chọn cách nơ, gơ, e, nơ, hơ, chiến. Đối với những loại sinh linh này thiên đạo sẽ xóa bỏ sạch sẽ. Ngươi cũng không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Người khác tiến lên vấn đỉnh, hoặc thuận theo, hoặc trốn tránh sẽ không dẫn phát ra thiên kiếp, mà ngươi lại chọn cách trực tiếp đối mặt thiên kiếp tất nhiên sẽ giáng xuống. Thiên đạo không cho phép xuất hiện loại sinh linh nghịch tu thứ ba. Nhiều năm về trước khi vũ trụ vẫn còn trong tình trạng sơ khai, có một chủng tộc đồng trang lứa với thiên đạo, người trong tộc đó có lực lượng vô cùng lớn, dùng lực chứng đạo. Dùng lực nhịp thiên hoạt thần thông kinh người trở tay diệt đạo, dùng thần kháng thiên hoạt sát lục huyết tinh khiến cho sinh linh đồ thán, dùng tử biến thiên, bọn họ tự xưng mình là cổ. Thiên kiếp không thể hủy diệt được, thiên uy không thể khuất phục được, bọn họ trở thành loại sinh linh đầu tiên nhịp tu của thế gian. Sau rất nhiều năm bộ tộc cổ phân chia ra, những người có lực lượng khổng lồ thì tự xưng là cổ thần, kẻ giết chóc lầm than xưng là cổ ma, mà người thần thông diệt đạo lại tự xưng là cổ yêu, bọn họ chính là những sinh linh nghịch tu thứ hai. Mơ thanh sâu thắm kia vang vọng trong tâm thần Vương Lâm, lúc này mặc dù cơ thể hắn đã vỡ nát nhưng tâm thần lại rất yên tĩnh. Ngươi là cổ yêu sao? Ta là cổ yêu. Tiên nghịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 597, vấn đỉnh chi tinh, mở ngoặc tròn chú thích một, đóng ngoặc tròn. Vương Lâm trầm mặc. Chẳng qua ta không được hoàn chỉnh, khoảnh khắc khi ta thức tỉnh thì đã ở trong yêu cổ, ta có thể cảm nhận được tấm da tên yêu cổ chính là của ta năm xưa. Rất nhiều năm qua ta không thể rời quá xa yêu cổ, thông qua một số thần thông ta chế tạo ra long đàm rồi giáo dục con dân. Ta có thể cảm nhận được 8 cái yêu quận khác trong lãnh thổ yêu linh cũng có những tồn tại tương tự như ta, phương pháp bọn họ lựa chọn cũng giống ta, đều chế tạo ra một địa phương giống như long đàm, giáo dục con dân. Rất nhiều năm trước ta và những tồn tại khác đã từng liên lạc với nhau. Nhưng cuối cùng đều không thể thống nhất ý kiến, Mỗi một tồn tại giống ta đều muốn thôn phệ đối phương để mình trở nên cường đại. Đây có lẽ là phương pháp duy nhất có thể để một người trong số chúng ta trở nên hoàn chỉnh. Cho nên mới sinh ra chiến tranh giữa chín quận yêu linh trong nhiều năm nay. Tu sĩ xuất hiện cũng không ảnh hưởng đến thắng bại của cuộc chiến. Nên đám tu sĩ các ngươi mới được ở trong lãnh thổ yêu linh có thể cùng tồn tại. Ngươi xuất hiện cũng không phải muốn nói cho ta biết những điều này, nhất định phải có nguyên nhân, Vương Lâm truyền thần niệm nói. Không sai, ta có thể giúp ngươi sửa chữa lại thân thể, giúp ngươi vượt qua thiên kiếp ngày hôm nay, ta có thể cho ngươi đầy đủ quyền lợi trong thiên yêu quận, chỉ cần ngươi làm giúp ta một chuyện, giúp ta thu hồi thánh vật của tám quận khác. Vương Lâm trầm mặc trong khoảnh khắc rồi chậm rãi nói, trên lãnh thổ yêu linh rất nhiều năm không phải chỉ có một mình ta là nghịch tu. Không đợi Vương Lâm nói xong, âm thanh kia lại than nhẹ một tiếng rồi cắt ngang lời nói của Vương Lâm chậm rãi nói, ngươi không phải là người nghịch tu đầu tiên, nhưng ngươi lại là người phàm nhân đầu tiên tu luyện cổ thần, ta có thể cảm nhận được khí tức cổ thần trên người ngươi. Khí tức này rất nhạt nhưng lại rất thuần khiết, người trên mảnh đất yêu linh được ta giáo dục không thể chịu đựng được lực lượng của ta, thân thể bọn họ không thể chống đỡ được sự tồn tại của ta, cho dù là cường giả cũng không thể, vì ta và bọn họ không phải là một tộc. Thân thể của tu sĩ tuy tốt hơn so với người ở đây nhưng cũng có hạn, chỉ có rất ít người mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận được lực lượng của ta. Ngươi thích hợp hơn so với những người khác, đây là nguyên nhân mà ta lựa chọn ngươi. Vương Lâm trầm mặc một lúc lâu, hắn bình thản nói, sửa chữa lại thân thể của ta cho ta lực lượng có thể chống lại thiên kiếp, như ngươi mong muốn, thanh âm kia trở nên vang vọng. Trong nháy mắt cơ thể Vương Lâm đang chôn sâu trong lòng đất được một luồng lực lượng mênh mông bao trùm rồi điên cuồng khôi phục lại với tốc độ dùng mắt thường có thể nhìn thấy được, kinh mạch hắn lại một lần nữa được nối liền, hơn nữa lại còn cứng cáp hơn trước kia rất nhiều. Từng khớp xương trên toàn thân ngưng tụ lại rồi hoàn toàn khôi phục, thậm chí sức chống đỡ còn mạnh mẽ hơn trước kia mấy lần. Chỉ trong nháy mắt, máu thịt đã được khôi phục lại như cũ, tất cả mọi thứ đã hoàn thành chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tiên lực thuận theo kinh mạch mà lưu chuyển khắp cơ thể Vương Lâm, cùng lúc này, lực lượng mênh mông bao trùm khắp toàn thân đột nhiên co rút lại rồi tiến nhai vào trong cơ thể Vương Lâm.